Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2380, đi con đường nào? Tiếp đó, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Đem tình huống trước mắt, nhất là thứ hai đại quyền tế thông nạp đã đền nợ nước một chuyện. Cáo chi mọi người, tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh cùng hỗn loạn về sau. Mọi người lần nữa bắt đầu trầm mặc. Ở chỗ này, không có một cái nào đần. Đều biết Diệp Chân vấn đề này tránh thức hàm ý. Bởi vì theo Đại Chu quân luật tính toán, bọn họ cái này một nhóm người, chính là thất thủ huyết hà cấm địa kẻ đào ngũ, bại binh. Tuy nhiên theo trước mắt tình hình, có rất nhiều tình có thể hiểu. Thậm chí, Diệp Chân suy đoán, thứ hai đại quyền tế thông nạp di giản trong, có thể sẽ đối với cái này có chỗ trình bày. Nhưng là, quân pháp vô tình, Diệp Chân càng không nguyện ý đem chính mình vận mệnh, giao cho người khác, giao cho vận khí. Lúc này rời đi cái này sắp bạo phát huyết quang đại trận. Kỳ thực Diệp Chân có càng trực tiếp phương pháp, nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trực tiếp đem Diệp Chân đưa đến Bắc Hải quận phụ cận, Diệp Chân liền có thể mang theo một đám Bắc Hải thiên lãng quân các huynh đệ trực tiếp về nhà. Nhưng dạng này sảng khoái là sảng khoái, lại mang đến vô số phiền phức. Diệp Chân có được tiên thiên linh bảo bí mật hội trên diện rộng lần nữa cho hấp thụ ánh sáng. Mà lại dưới tình huống đó, Thận Long Châu bí mật cũng không che giấu được. Quan trọng hơn là không quân bộ mệnh lệnh trực tiếp rút về Bắc Hải quận. Này Diệp Chân cùng những này Bắc Hải thiên lãng quân các huynh đệ liền đều thành Đại Chu kẻ đào ngũ. Diệp Chân còn tốt xử lý, đỉnh thiên phủi mông một cái rời đi. Thế nhưng là nhiều như vậy Bắc Hải thiên lãng quân huynh đệ đâu? Còn có cái này mỗi một cái huynh đệ phía sau ít thì ba, bốn người, nhiều thì mấy chục người gia quyến, thậm chí là gia tộc đâu. Đại Chu luật, nhưng là sẽ liên đới. Liền trước mắt mà nói, chúng ta hẳn là còn có thể giống Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hoặc là quân bộ trực tiếp xin chỉ thị quân lệnh a. Trấn Nam quân đoàn trưởng Miêu Vách Tường một mặt đắng chát. Đương nhiên có thể. Mở miệng là Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ. Mà lại khẳng định sẽ có tân quân lệnh. Nhưng là huyết quang cứ điểm thất thủ, huyết hà cấm địa thất thủ, hai chuyện này làm sao đều không vòng qua được đi. Nói đến đây, Hạ Kỳ đắng chát cười một tiếng. Chỉ sợ ta nghe theo quân lệnh quay lại đến hậu phương trước tiên, chính là muốn bị chấp hành quân pháp. Diệp Nguyên Soái có công lớn bằng thân, có thể miễn kiếp nạn này, nhưng là hai người chúng ta lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, Hạ Kỳ nhìn về phía kết giới màn sáng bên ngoài ngồi xếp bằng đại quân. Mà lại, chúng ta dưới trướng đám huynh đệ này nhóm, nhẹ thì bị phạt làm khổ dịch, nặng thì bị đánh nhập nô tịch liên lụy cả nhà toàn tộc. Mấy đời nối tiếp nhau thoát thân không được. Nói đến đây, Hạ Kỳ thở dài một tiếng, đáng thương những huynh đệ này liều chết huyết chiến còn sống sót. Lại muốn, đột nhiên, Hạ Kỳ vành mắt, có chút phát hồng, một lời đến đây, mọi người tại đây đồng đều lòng có thê thê. Liền Diệp Chân cũng nhìn không được vỗ nhẹ đập Hạ Kỳ bả vai. Nhưng vấn đề là, Đại Chu quân pháp như thế, mặc dù thân ở này trong cục bọn họ biết cái này quân pháp không hợp lý, nhưng liền trước mắt mà nói, cái này Đại Chu quân pháp không phải bọn họ có thể cải biến. Cùng thời khắc đó, tế ti thống lĩnh Mặc Chuẩn cũng là một mặt đắng chát. Tổ thần điện hạ luật pháp tuy nhiên không đến mức này, nhưng là thứ hai đại quyền tế lấy thân thể đền nợ nước, chúng ta đã không mặt mũi trở về. Nói xong câu đó, Mặc Chuẩn trên mặt thay thế mà lên là một loại quyết tuyệt. Sau đó, ta bộ tế vệ tướng một mình rời đi, qua Hùng Ma tộc đổ máu tới cùng, cho đến liều sạch người cuối cùng. Dạng này, đến lúc đó, đại quyền tế hắn tại trên Hoàng Tuyền Lộ, cũng không trở thành cô đơn. Kỳ thực, có một câu, Mạc Chuẩn chưa hề nói, bọn họ những này tế vệ, có thể còn sống trở về, còn sống sau khi trở về. Tuy nhiên không có đại chu quân pháp phía dưới một đám binh sĩ tao ngộ. Nhưng là, bọn họ sau khi trở về, tại tổ trong thần điện, lại cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Bao quát người nhà bọn họ tộc nhân, đều hội bởi vì bọn hắn mà địa vị giảm nhiều. Cái này sẽ trở thành cả một đời sỉ nhục. Mạc Chuẩn cũng là hận nha. Như là trước kia tiến vào cái này thượng cổ Na Di trận trước đó. Nếu là biết thứ hai đại quyền tế thông nạp hội lấy thân thể đền nợ nước, hắn tuyệt đối sẽ không tiến đến. Hắn tuyệt đối sẽ đi theo tại thứ hai đại quyền tế thông nạp bên người, mang theo một đám đồng liêu, cùng thứ hai đại quyền tế thông nạp cùng nhau oanh liệt đền nợ nước. Mặc dù nói bọn họ sẽ chết, nhưng là người nhà bọn họ, hai tử lại sẽ hưởng thụ vô thượng vinh dự, càng lại nhận tổ thần điện hạ đặc thù chiếu cố, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là giờ phút này, hết thảy đều muộn. Đối với tế vệ thống lĩnh Mạc Chuẩn chi ngôn, Diệp Chân từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm. Hải điện chủ, ngươi có tính toán gì không? Xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm làm trước mắt tổ thần điện bên trong chức vị cao nhất người. Diệp Chân nhất định phải biết ý hắn gặp cùng ý nghĩ, mới có thể có chỗ quyết định. Ai? Xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm trường thán một tiếng. Nếu là có lựa chọn, hắn giờ phút này tình nguyện giống như là đệ tam đại quyền tế có thể mạch một dạng. Đã hôn mê, dạng này xám xịt trở về, thật sự là sỉ nhục a. Mà lại, lấy hắn chính trị giác ngộ đến xem, nhân ma chiến trường phòng tuyến sắp sụp đổ. Đến lúc đó, ma tộc quy mô xâm nhập đại chu nội địa, chiến hỏa liên thiên, dân chúng lầm than, như vậy, Lạc ấp tất nhiên sẽ tìm ra một cái người có trách nhiệm đến tiêu trừ kêu ca. Đại đô đốc Cơ Nguyên trước mắt tay cầm đại quân, càng là hoàng tộc thảo luận chính sự thân vương, chắc chắn sẽ không bị đẩy ra làm dê thế tội. Đứng tại Lạc ấp góc độ đến xem, bọn họ nhóm này canh giữ ở huyết quang cứ điểm liều mạng đến sau cùng người, ngược lại có khả năng nhất sẽ bị đẩy ra làm dê thế tội. Làm tiêu trừ kêu ca dê thế tội, vô luận là tổ thần điện hạ, vẫn là đại chu quân bộ, đều cần một cái dê thế tội dĩ tả thiên hạ. Như vậy, bọn họ những người này, cũng sẽ là thích hợp nhất nhân tuyển, mà hắn, lại là tổ thần điện bên trong lớn nhất thí sinh thích hợp. Tuy nhiên tổ thần điện bên trong trừng phạt, sẽ không giống là đại chu quân pháp như thế khốc liệt. Nhưng là, hắn hạ tràng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, càng có khả năng hội gây họa tới tử tôn. Cho nên, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm, giờ phút này rất không cam tâm, không bình thường không cam tâm. Ai, Diệp Nguyên Soái, lão phu tâm ý đã loạn, ngươi làm quyết định đi. Làm sao rút lui? Từ phương hướng nào rút lui, đều từ ngươi đến quyết định đi. Xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm trên mặt tràn đầy điều hưu. Trước đó thứ hai đại quyền tế thông nạp còn sống thời điểm, còn có thứ hai đại quyền tế thông nạp đỉnh lấy. Giờ phút này, hai đại quyền tế vừa chết một bộ mê, hỏa linh điện chủ Long Nhược cũng oanh liệt đền nợ nước. Còn lại, chỉ có hắn, một sát na này. Xinh đẹp điện hạ điện chủ đột nhiên liền ý thức được, có đôi khi chết kỳ thực rất đơn giản, khó khăn nhất nhưng thật ra là còn sống. Mà lại từ trình độ nào đó mà nói, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm giờ phút này đã có chút minh bạch thứ hai đại quyền tế thông nạp tại sao phải độc thân đối mặt trăm vạn ma tộc đại quân tiến tới tự bảo oanh liệt đền nợ nước. Trong đó không thiếu phương diện này nguyên nhân, bởi vì sống sót người liền muốn đối mặt huyết quang cứ điểm, huyết hà cấm địa thất thủ, cùng dẫn đến nhân ma chiến trường phòng tuyến thất thủ, cái này cự đại trách nhiệm. Đối diện với mấy cái này, khó, thật rất khó khăn, rút về đi. Triệt để minh bạch trước mắt tình hình, Trấn Nam quân đoàn trưởng Miêu Vách Tường nở nụ cười khổ, chúng ta trước mắt ở vào nhân ma chiến trường tuyến đầu. Muốn rút về hậu phương, chỉ sợ cũng cùng cửu tử nhất sinh không sai biệt lắm. Nhất là cả nhân ma chiến trường sắp biến thành một cái phạm vi cực lớn huyết quang khí tràng tình. Huống dưới, mà lại, coi như còn sống rút về qua. Này lại có thể thế nào? Đại Chu quân luật, kỳ thực, còn không bằng chết ở chỗ này dứt khoát. Lấy một người cái chết, mang đến nâng nhà cả tộc chi vinh diệu. Cũng thế, Hạ Kỳ than nhẹ một tiếng, Miêu Vách Tường nói, đúng là bọn họ ý nghĩ, nhưng là, con kiến hôi còn ham sống, nếu có sống sót thời cơ, ai nguyện ý cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi. Bọn họ, thế nhưng là chính vào trung niên, thời gian quý báu a. Đột nhiên, Hạ Kỳ nhìn lấy Trấn Định tự nhiên Diệp Chân, bỗng nhiên kịp phản ứng. Đi nhanh hai bước vọt tới Diệp Chân trước mặt, một gối quỳ xuống nói, Diệp Nguyên Soái, ta biết trong lòng ngươi sớm có lập kế hoạch, xin cho Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn tàn quân các huynh đệ một đầu sinh lộ, cũng cho ta Bắc Bộ đệ nhất quân đoàn tàn quân nhi lang các gia quyến một tia hy vọng, để bọn hắn có cùng nhà tiểu đoàn tụ khả năng. Có Hạ Kỳ dẫn đầu, Miêu Vách Tường cũng đột ngột địa kịp phản ứng, đồng dạng quỳ đến Diệp Chân trước mặt, nói lên đồng dạng lời nói. Diệp Chân ánh mắt từ Hạ Kỳ cùng Miêu Vách Tường trên thân đảo qua, rơi vào tổ thần điện hạ tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn cùng xinh đẹp điện hạ điện chủ Biền Phạm trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.